Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, chương 19 nhất xuẩn sự tình chính là cứu ngươi. Đệ nhất, ta không rõ Tam Hoàng tử nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ý tứ. Nói cách khác, nếu thua chính là ta, Tam Hoàng tử còn sẽ nói những lời này sao? Ngoặc kép, ở đây người đều trầm mặc không nói gì. Sự tình tới quá đột nhiên, vốn tưởng rằng Diệp Ninh An là cái phế vật, tứ công chúa tưởng thắng nàng là dễ như trở bàn tay sự tình. Không nghĩ tới cư nhiên biến thành cái dạng này. Bất quá Diệp Ninh An nói rất đúng, nếu thua chính là nàng, Tam Hoàng tử tất nhiên sẽ không đứng ra nói cái gì đó. Đệ nhị, rộng lượng, ta rộng lượng buông tha tứ công chúa nói không chừng quay đầu lại tứ công chúa liền sẽ nghĩ cách. Giết ta, tánh mạng so với rộng lượng, ta còn là tương đối thiên hướng tánh mạng, rốt cuộc con người của ta sợ chết, Lạc Ảnh khóe miệng lại lần nữa vừa kéo, nữ nhân này đều nói chút cái gì, sợ chết nàng dám đem hắn kéo xuống thủy, sợ chết nàng dám không cho hoàng gia mặt mũi một hai phải giết cái kia cái gì công chúa. Quỷ tài tin nàng sợ chết, đệ tam. Đây cũng là mấu chốt nhất một chút, Ninh An thong thả đứng lên. Hơi hơi xoay người, nhìn Bách Lý Diệu Thiên nói, tướng quân phủ cùng ta không quan hệ, tự nhiên cũng không tồn tại cấp tướng quân phủ bôi đen sự tình, Bách Lý Thiêu nghe vậy đều mau cười. Ra tới, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn thật sự sẽ cười. Diệp Ninh An, như thế cuồng ngạo, ai nói nàng trở nên có chút tự ti. Bách Lý Diệu Thiên đôi tay nắm chặt, một câu cũng chưa nói. Diệp Trấn giờ phút này đã là cấp cái chán ra mồ hôi. Này Tam Hoàng tử chính là đế quốc người trẻ tuổi bên trong người lợi hại nhất vật. Diệp Ninh An tiện nhân này phản bác Tam Hoàng tử nói này không phải làm hắn đi chịu tội sao? Làm càn, Ninh An, mau cấp Tam Hoàng tử bồi tội. Tứ công chúa sự tình liền đến đây là ngăn, dừng ở đây. Ninh An nhìn Diệp Trấn khẽ cười một tiếng, cười như không cười nói. Cha, là công tử cũng chưa nói chuyện, người gấp cái gì, sinh tử lệnh đã hạ, như thế sự tình chỉ sợ không phải cha ngươi định đoạt. Ngươi, Diệp Trấn hiển nhiên không nghĩ tới Ninh An sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời cấp không biết nên nói cái gì cho tốt. Bách Lý Diệu Thiên nhìn Diệp Ninh An hồi lâu mới nói. Diệp Tam tiểu thư, không biết ngươi có không xem ở ta mặt mũi thượng buông tha hoàng muội. Bách Lý Diệu Thiên, Ninh An bình tĩnh hô lên nàng tên. Không biết vì sao, trong lòng lại có một cỗ oán khí. Nàng biết, kia oán khí không phải nàng, mà là Diệp Ninh An. Bởi vì nàng không cam lòng, nàng là đế quốc xuất sắc nhất thiên tài. Vì cứu người nam nhân này bị hủy linh nguyên, biến thành phế vật. Chịu thế nhân chỉ điểm, mọi người hít hà một hơi, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Ninh An sẽ thẳng hô Tam Hoàng tử tên húy. Địa vị cao thượng Bách Lý mà cong môi cánh, một câu cũng chưa nói, cũng không có tức giận dấu hiệu. Bách Lý Diệu Thiên nhìn Diệp Ninh An, không biết nàng kế tiếp muốn nói gì, nhưng là nàng biết, nàng kế tiếp muốn nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Quả nhiên không ra Bách Lý Diệu Thiên sở liệu, Ninh An mở miệng, đạm mạc nói, 3 năm trước đây, vì cứu ngươi, đế quốc xuất sắc nhất thiên tài biến thành phế vật, đều nói xúc sinh đều hiểu được tri ân báo đáp, mà ngươi là như thế nào đối đãi cứu ngươi người ngươi trong lòng hiểu rõ. 16 năm qua, nhất ngu xuẩn một việc chính là cứu ngươi, nàng nói. Nhất ngu xuẩn sự tình chính là cứu ngươi. Nàng hối hận lúc trước cứu hắn sao? Không, sao có thể, nàng như vậy thích hắn, như thế nào sẽ hối hận? Nàng đã từng nói qua, cho dù chết cũng nhất định phải cứu hắn. Chính là Bách Lý Diệu Thiên không xác định, bởi vì hắn từ nàng đôi mắt bên trong nhìn không tới nửa điểm ái mộ chi tình. Có chỉ là vô tận rét lạnh. Hết chương.